Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 996, đây là lão phu đời sau. Cũng không biết qua bao lâu, cơ quan lần thứ hai bị mở ra, lần này xuất hiện ở trong mắt Ô Quang Thánh Giả chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia thần sắc bi thiết, hai mắt đỏ bừng. Ô Quang Thánh Giả thấy thế, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, người đàn ông trẻ tuổi này, hẳn là hắn đời này phụ thân. Hắn xuất hiện thần sắc như vậy, hiển nhiên là Tịnh Lệ nữ tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nam tử trẻ tuổi im lặng không lên tiếng ôm hắn lên. Ô Quang Thánh Giả mặc dù chỉ là hài nhi, nhưng hắn hai mắt lại không ngừng là tại quét mắt bốn phía, nhảy vào mi mắt là một mảnh hỗn độn, nguyên bản nguy nga lộng lẫy gian phòng, bị tàn phá giống như phế tích đồng dạng, bốn phía cũng là thi thể. Ở nơi này chút ít trong thi thể, Ô Quang Thánh Giả phát hiện Tịnh Lệ đàn bà thân ảnh. Nàng toàn thân áo quần rách tả tơi, tựa hồ tại trước khi chết còn đụng phải cực lớn lăng nhục. Trong chớp nhoáng này, Ô Quang Thánh Giả một trái tim nhất thời nắm chặt. A, Ô Quang Thánh Giả ngăn không được phát ra lớn tiếng gầm thét. Nhưng rơi vào nam tử trẻ tuổi trong tai, lại là biến thành khóc nỉ non. Đừng khóc, bảo bảo, nam tử trẻ tuổi cúi đầu xuống, nhìn Ô Quang Thánh Giả liếc mắt, nhẹ nhàng mở miệng, nhưng theo hắn há miệng, chảy nhỏ giọt máu tươi. Trong nháy mắt theo trong miệng hắn tuôn ra, một tia thê lương thần sắc xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi trên mặt. Bảo bảo, ngươi muốn trở thành cô nhi. Nam tử trẻ tuổi cười thảm một tiếng, thân thể vô lực ngã xuống. Dù là Ô Quang Thánh Giả sống trăm vạn năm lâu, nhưng ở giờ khắc này, hắn lại nhịn không được rơi lệ. À, đây không phải là thật. Thân ở trong đống thi thể Ô Quang Thánh Giả, lớn tiếng gào thét, đứa bé sơ sinh khóc nỉ non, tại phế tích vậy trong phòng, không ngừng quanh quẩn, hình ảnh khắp nơi im bặt mà dừng. Sau một khắc, Ô Quang Thánh Giả trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hai hàng thanh lệ, tại hắn mặt già bên trên trượt xuống, bốn phía thanh diệp loại trung thánh, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc nghi ngờ. Cái này Ô Quang Thánh Giả cùng Diệp Hiên nhìn nhau một cái về sau, thế mà khóc, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thanh Diệp bọn người tất cả đều trăm bề không hiểu được. Đây là lão phu đời sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ô Quang Thánh Giả tiếng nói vang lên, thanh âm của hắn bên trong mang theo từng tia run rẩy. Không sai, ngươi thấy đều là ngươi đời sau, chân thực kinh lịch trải qua. Diệp Hiên lạnh nhạt trả lời, lấy hắn hôm nay tu vi, phàm là bị lâm vào U Liên Tam Sinh Đồng Vũ tu. Tam sinh luân hồi kinh lịch trải qua, tất cả đều trốn bất quá Diệp Hiên hai mắt. Ha ha ha, Ô Quang Thánh Giả nhịn không được cười thảm bắt đầu, hắn đến bây giờ cũng quên không được Tịnh Lệ nữ tử trước khi chia tay, nhìn hắn cái kia quyến luyến ánh mắt, cùng nam tử trẻ tuổi, tại ngã xuống trước tràn ngập áy náy thần sắc. Đây chính là hắn đời sau cha mẹ ruột a. Tại một thế này bên trong, Ô Quang Thánh Giả cũng không có trải qua chuyện như vậy. Có thể thay đổi hay không? Ô Quang Thánh Giả yên lặng chỉ chốc lát, hỏi, năng lực. Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, lạnh nhạt trả lời. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Ô Quang Thánh Giả hai mắt nhất thời sáng lên. Xin chỉ giáo, bản đế tử vận dụng luân hồi lực lượng, có thể cải biến hết thảy. Diệp Hiên thản nhiên nói, hắn lời này cũng không phải là hư giả. Chỉ cần bị hắn dòm ra luân hồi người, hắn thần niệm liền có thể vận dụng luân hồi lực lượng, cải biến trong đó kết quả. Tạ đế tử, Tiêu Ngọc trèo lên đỉnh. Lão phu đồng ý. Lần này Ô Quang Thánh Giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. song thân khỏe mạnh, thuở nhỏ tu võ, đến thịnh niên, thành tựu đế cảnh. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, chậm rãi ngồi xuống, Ô Quang Thánh Giả nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, chợt hướng phía Diệp Hiên cung kính thi lễ. Đi thôi, Diệp Hiên nhẹ gật đầu, xem như đón nhận Ô Quang Thánh Giả lòng biết ơn. Sau một khắc, Ô Quang Thánh Giả toàn thân dấy lên lửa nóng hừng hực. Nhưng hắn lại như cũ mặt mỉm cười, không có chút nào bất kỳ khác thường gì thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục